nhìn ra hướng cửa thôn, lát sau lại nhìn ra cửa hai cái, tiếp đến lại nhìn ra hướng cửa thôn. Đồ khốn kiếp, không có lương tâm. Chu thị đứng trong sân một lát, mặt sầm xuống, mắng hai câu, mới đi về phòng. Lúc cháu đi về, bọn họ không nói gì với cháu sao? Chu thị lại hỏi Tưởng thị, lời mời ngày mai ăn tiệc cưới của Trương thị lúc về Tưởng thị đã nói với Chu thị. Bây giờ Chu thị hỏi như vậy, Tưởng thị tâm niệm vừa động liền không trả lời thành thật như trước nữa. Dạ, không nói gì ạ. Chu thị nhếch miệng không nói một lời đi vào phòng, rèm cửa bị bà hung hăng đập một cái, rớt một nửa xuống. Tưởng thị không nói lời nào, lát sau nàng mới nhẹ nhàng đi lên phía trước, thu dọn rèm cửa, rồi mới đi nấu ăn. Lúc nãy Chu thị đi ra sân nhìn về hướng nhà Liên Mạn Nhi, lại đi ra cửa nhìn mấy lần. Tưởng thị đã hiểu Chu thị muốn gì, vì sao bà tức giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 862, đẻ bao quần áo. Hôm nay Liên Thủ Tín bày tiệc rượu mời không ít người đến ăn cơm, nhưng Trương thị và Liên Mạn Nhi không sai người mang thức ăn ngon qua cho nhà cũ. Chu thị đặc biệt dặn dò nàng chỉ nấu cơm và lụa cải trắng, chắc là đang đợi nhà Liên Thủ Tín đưa thức ăn sang. Hiểu rõ ý đồ của Chu thị, Tưởng thị âm thầm thở dài, nói ra, từ khi nhà Liên Thủ Tín dọn ra cho đến nay, nhà Liên Thủ Tín luôn được khen ngợi về phương diện thủ hiếu với Liên lão gia tử và Chu thị. Lúc mới phân nhà, nhà Liên Thủ Tín còn nghèo, thậm chí là còn không bằng hộ nông dân bình thường, chứ đừng nói là so với thượng phòng. Nhưng cho dù là lúc đó, phẩm là đồ ăn, bánh chèo thậm chí là canh xương, thì Trương thị cũng sai bọn nhỏ bê qua hiếu kính Liên lão gia tử và Chu thị. Hiện nay trong thôn Tam Thập Lý Doanh Tử có một số gia đình cũng phân ra ở riêng. Người lớn trong nhà họ thường nói, nếu con trai và con dâu của họ chỉ cần được một nửa như Liên Thủ Tín và Trương thị thì họ đã mãn nguyện lắm rồi. Không nói chuyện khác, chỉ cần học theo Liên Thủ Tín, lúc nấu cơm nhớ đưa một phần qua cho cha mẹ, như vậy là được rồi. Bọn họ không phải tham một miếng cơm mà là mong muốn một phần tâm ý, được con trai và con dâu quan tâm, tôn trọng. Trong thôn những gia đình dọn ra ngoài, đưa cơm về cho cha mẹ cũng không ít. Người lớn trong nhà bình thường nấu món gì ngon, cũng đem cho con mình một phần, cho bọn chúng ăn thì bọn họ mới thoải mái trong lòng. Phía sau nhà cũng có một ông cụ, trong nhà cứ nấu cơm xong là đem cho con trai ở viện phía trước một phần, nếu không ông ấy không ăn. Cùng mấy nhà này so sánh, nhà cũ về phương diện này đích thực là không được coi trọng. Nếu lúc tứ phòng còn khó khăn, bọn họ có thể làm tốt một chút, cho dù chỉ làm được ở mức có qua có lại thôi, thì bây giờ tình hình đã khác rồi. Đáng tiếc, người có trách nhiệm đối với chuyện này lại không mảy may hối hận. Cũng không phải là không có hối hận, Tưởng thị vừa làm vừa nghĩ, chính là vì tính tình quá cố chấp, ăn trên ngồi trước quen rồi, nghĩ không ai dám làm gì mình, cho nên mới thành ra giống như bây giờ. Có điều cùng người như vậy sống chung, thật đúng là có khổ tự mình biết. Tưởng thị đang suy nghĩ thì nghe tiếng Chu thi nói chuyện với Liên lão gia tử từ trong phòng truyền ra. Đồ tán tận lương tâm, ta một bãi phân một bãi nước tiểu nuôi lớn hắn. Hắn có tiền đồ rồi đem mẹ hắn quăng ra sau ót không nhớ tới. Không phải luôn nói mình hiền huệ, hiếu thuận sao? Nàng ta miệng rộng ăn nhiều, quên cả trưởng bối rồi. Nàng hiền huệ, hiếu thuận cái rắm. Bà ít nói chút đi, chuyện gì bà cũng nói được. Liên lão gia tử trầm giọng ngắt lời oán trách cùng mắng chửi của Chu thị. Người ta đem đồ cho bà nói người ta chột dạ, làm cho hàng xóm nhìn, còn kén cá chọn canh. Người ta không đưa, bà nói người ta táng tận lương tâm, rốt cuộc là bà muốn cái gì? Bà cứ ra đường nói những lời này thử xem, một bữa không đưa đồ ăn cho bà. Bà làm ầm lên, bà xem người ta nói bà hay nói vợ lão tử. Bà không cần thể diện nhưng ta cần. Hơn nữa, đây cũng đâu phải chuyện nhà lão tử, là chuyện nhà Trương gia. Bà đối với Trương gia có cái gì tốt? Người ta dựa vào đâu mà phải kính trọng bà? Có lẽ cảm thấy đối lý nên Chu thị không có cãi lại Liên lão gia tử. Trong phòng an tĩnh một hồi lại truyền ra tiếng của Chu thị. ta không trách nàng không đem đồ ăn qua, cho là nàng đem qua thì ông xem ta ăn được bao nhiêu. Không phải đều để cho các người ăn sao, ta chẳng qua chỉ đi theo dính được chút mỡ thôi. Là nàng làm việc không có lý. Nghe từ miệng Chu thị nói ra chữ lý, Tưởng thị không khỏi nhẹ tay nhẹ chân. Nàng rất hiếu kỳ, Chu thị có thể nói ra được đạo lý gì. Nhà họ Trương gả khuê nữ, dựa vào đâu mà ở Liên gia gả đi? Dựa vào cái gì mà đến Liên gia ăn uống? Trương gia không có người hay là nghèo không có cơm ăn? Bọn họ không ngại, ta ngại thay cho bọn họ. Đó là nhà con trai ta, ta còn chưa đến đó nằm lên giường gạch. Bọn họ dựa vào cái gì mà tới lui không dừng? Hay là tìm ngày, kêu lão tứ đuổi họ đi, ở rể cho Trương gia luôn đi. Bà không nói những lời này thì không được sao? Giọng Liên lão gia tử đã mất kiên nhẫn cùng tức giận. Hiện tại tâm trạng của ông cũng không tốt, nhưng Chu thị chẳng những không khuyên nhủ mà còn lửa cháy thêm dầu, làm ông đã phiền còn phiền hơn. Bà đắc tội thân thích vẫn chưa đủ sao? Bà phải làm đến mức không ai đến nhà nữa bà mới vui à? Lão tứ vì sao đối với Trương gia tốt? Là vì lúc trước Trương gia đối với lão tứ tốt. Cái khác ta không nói. Bà nghe cách nói chuyện của người ta với lão tứ đi. Bà nhìn lại bà đi. Bà có thể ở cùng với ai? Đừng nói là con dâu. Cho dù là con trai bà thấy bà nó cũng muốn đi đường vòng. Còn có câu cuối của bà. Đó là lời gì? Là lời con người nói sao? Sau này bà còn nói những lời này nữa thì bà đi đi, muốn đi đâu thì đi. Liên gia chúng ta miếu nhỏ, giữ không được pho tượng Phật lớn như bà. Liên lão gia tử nói nặng Chu thị như vậy là vì lời nói của Chu thị rất quá đáng. Cho dù là ông đối với Chu thị dung túng như thế nào cũng không để Chu thị nói những lời như vậy. Đừng nói là truyền ra ngoài, dù là ngồi trên giường gạch của nhà mình mà nói cũng không được. Ông muốn đuổi ta đi sao? Chu thị trừng mắt lên, ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói vài câu thì đã làm sao? Ta đi rồi, ông cho rằng ông sẽ sống thoải mái hơn sao? Không có ta hầu ông có thể sống khỏe như thế này sao? Hai ông bà mỗi người đâm nhau một dao, liền im lặng. Dì ba của hắn hỏi ta, có cần cho hai phần lễ không? Nghe nói Ngô gia cũng đưa hai phần. Ta nói không cần. Nàng cũng không thân với Trương gia, đưa lễ nhiều như vậy người ta lại tưởng mình muốn nịnh bợ, lại càng ngông cuồng không biết thành cái dạng gì. Tỷ muội chúng ta, không thể để cho người ta xem thường. Bà ngăn làm gì? Bọn họ muốn theo thì để bọn họ theo, còn sợ họ bị thiệt sao? Bọn họ làm vậy cũng là nể mặt nhà lão tứ thôi, vậy cũng không được theo, tỷ muội chúng ta không thể để cho người ta xem thường. Chu thị cố chấp lặp lại, mùng 6 tháng 2 là ngày Trương Thải Vân thành thân. Sáng sớm mọi người đều đến thật sớm, bận rộn công việc, dù sao cũng có kinh nghiệm tổ chức cho Liên Chi Nhi nên có bận cũng không loạn. Đối với những chuyện này, nam nhân không xen vào được. Trương Thanh Sơn và Trương Khánh Niên đứng ở tiền viện, đi đi đứng đứng, trên mặt rõ ràng đang giả vờ bình tĩnh. Hôm nay trời đẹp, Trương Thanh Sơn nhìn trời nói. Dạ, hôm nay trời đẹp. Trương Khánh Niên cũng nhìn trời theo. Liên Thủ Tín từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cười. Làm phụ thân tâm trạng lần đầu gả khuê nữ, hắn hiểu rất rõ về phần tâm trạng của người làm ông nội như thế nào. Mạch suy nghĩ của Liên Thủ Tín dừng lại ở chỗ này, nhưng rất nhanh lại tiếp tục. Tâm trạng của người làm ông nội chắc cũng giống như người làm phụ thân thôi. Cứ nhìn Trương Thanh Sơn là biết, Trương Thải Vân chuẩn bị gần xong thì mấy người Trương Diên Niên, Hồ Thị từ thôn Chiêu Hoa đến dự tiệc cưới cũng đã đến. Trương gia đến 3 chiếc xe, đều là xe hai con lửa mà hộ nông dân bình thường hay dùng. Xe không có mui, trên xe chỉ trải đệm, mọi người ngồi chung với nhau, một xe có thể ngồi được 10 người, có người của Trương gia, hàng xóm có qua lại thân thiết. Còn có người của bên ngoại Trương Thải Vân. Rất nhanh, đội đón dâu kèn trống của Lục gia đã đến. Vì nhà gần nên Lục gia chuẩn bị kiệu rước dâu. Tân lang Lục Bính Võ mặc quần áo mới, trước ngực đeo một bông hoa đỏ thắm, cưỡi lừa xanh đi trước đội ngũ. Hai bên đường đều chật ních già trẻ bé lớn đến xem náo nhiệt. Đối với Lục Bính Võ và đám rước dâu khen ngợi không dứt.

3 lớp, 5 năm, 6 năm, thậm chí 8, 10 năm, điều này sẽ trở nên vô cùng rõ ràng. Trồng cây giáo dục người, thời gian càng lâu, hiệu quả càng rõ rệt. Cây giống lớn lên cành lá sum suê thành cây cổ thụ, đạo lý thường ví với học trò nở khắp thiên hạ, đáng để mong đợi, cũng xứng đáng để cố gắng. Học đường Khai Minh tạm thời có hai vị tiên sinh, Khúc tiên sinh dạy vỡ lòng, Lưu tiên sinh dạy tính toán. Ngoài ra nhà Liên Mạn Nhi còn cho hai tên sai vặt đến để trông coi và làm những chuyện lặt vặt trong trường. Nhà Liên Mạn Nhi chuẩn bị viện bên cạnh cho Khúc tiên sinh ở, còn Lưu tiên sinh thì kiên trì muốn ở trong trường. Công việc làm vệ sinh, dọn dẹp, nhóm lò vào mùa đông, chủ yếu là giao cho tên sai vặt phụ trách, đồng thời cũng thi hành chế độ luân phiên trực nhật. Mỗi ngày cử ra hai học sinh đến sớm về trễ giúp đỡ tên sai vặt làm vệ sinh và những việc vặt trong trường. Đa số học sinh ở học đường Khai Minh đều quen làm việc nhà, đến trường học cũng không có đóng tiền, mỗi ngày còn có một bữa cơm miễn phí, để cho bọn họ dùng chút thời gian làm những chuyện đơn giản, giữ gìn môi trường học của mình, mọi người đều rất vui lòng. Nhà có chút tiền của, đóng tiền đi học, đối với những học sinh này cũng đối xử như nhau. Nói ví dụ như hai đứa cháu nhà lão Kim, trong nhà cũng không làm việc nhà, nhưng đến trường học đều phải học làm chút việc. Học đường khai giảng được mấy ngày, mọi chuyện thuận lợi dần dần đi vào quỹ đạo. Cả nhà Liên Mạn Nhi cũng yên tâm, bởi vì phủ thành truyền tin đến, ngoại ô phủ thành có hai thôn trang cần bán. Nhà Liên Mạn Nhi vốn định mua đất ở phủ thành, nghe được tin tốt này nên muốn đi phủ thành xem thử, nếu thôn trang không tệ, giá cả hợp lý thì mua lại. Trước khi đi, mọi chuyện của học đường đều giao cho Khúc tiên sinh. Khúc tiên sinh dạy được mấy ngày thì rất là xúc động, đến học đường Khai Minh học đều là những học sinh gia cảnh khó khăn, không đi học nổi. Mấy học sinh này so với những học sinh có thể đến tư thục để đi học tính tình thuần phát hơn. Học sinh như vậy, đối với người dạy họ tri thức luôn mang một tình cảm mộc mạc, chân thành tha thiết. Thậm chí có học sinh ngày sinh nhật của mình, được người nhà cho một quả trứng, không nỡ ăn, giấu trong ngực đem đến lớp, tặng cho tiên sinh, nhưng không dám đưa trước mặt mà lén đưa. Khúc tiên sinh sống trong dân gian, ông biết một quả trứng gà có ý nghĩa như thế nào đối với trẻ con nông thôn, do đó vô cùng cảm động. Đương nhiên, kết quả của sự cảm động này là Khúc tiên sinh càng ra sức dạy, càng nghiêm khắc hơn. Có lần Khúc tiên sinh nói với Ngũ Lang, ông phát hiện trong đám học trò có mấy đứa vô cùng có tư chất, nếu có thể học vỡ lòng sớm một chút thì hay rồi. Khúc tiên sinh thở dài, nhưng ông cũng biết chuyện của Ngũ Lang nên lại tràn trề hy vọng nói một câu, nhưng bây giờ cũng không muộn, chỉ cần bọn họ cố gắng. Dĩ nhiên, còn phải cần ông tận tâm giảng dạy, ngoài ra còn phải có tài lực ủng hộ nữa. Khúc tiên sinh cũng không ngại khi nhắc với Ngũ Lang chuyện này. Thật ra lúc mời Khúc tiên sinh về, đối với chuyện này, Ngũ Lang cũng đã từng nói qua. Bây giờ nhắc chuyện này lần nữa, ông cũng chỉ hy vọng có được sự khẳng định của Ngũ Lang. Khúc tiên sinh có chuyện gì, thường sẽ tìm Ngũ Lang, rất ít khi tìm Liên Thủ Tín, nhất là những chuyện như vậy. Ngũ Lang gật đầu nói nếu là nhân tài, Liên gia nhất định sẽ ủng hộ đến cùng. Khúc tiên sinh rất vừa lòng, mời Khúc tiên sinh đến học đường Khai Minh dạy học còn có một chỗ tốt, đó là tiểu thất lại có thêm một danh sư. Mấy ngày nay, Khúc tiên sinh cũng rất thích tiểu thất, thấy hắn thông minh, lanh lợi. Không cần nhà Liên Mạn Nhi dặn dò, ông cũng rất tận tâm chỉ bảo cho hắn. Học vấn của Khúc tiên sinh không kém với hai người Lộ, Sở tiên sinh. Có Khúc tiên sinh, tiểu thất cũng không cần đi phủ thành tìm Sở tiên sinh nữa. Cũng vì vậy mà Liên Thủ Tín gần như là kính trọng Khúc tiên sinh như thần thánh. Ngày ngày cơm ngon trà thơm không cần nói, Liên Thủ Tín còn thích cùng Khúc tiên sinh nói chuyện. Hắn còn học được từ Liên Mạn Nhi một câu, nghe quân nói chuyện một buổi bằng đọc sách 10 năm. Liên Thủ Tín cảm thấy nói chuyện với Khúc tiên sinh giống như được đọc rất nhiều cuốn sách. Năm đó với Lộ tiên sinh Liên Thủ Tín cũng thế, nhưng Lộ tiên sinh là người phương Nam mà Khúc tiên sinh sinh trưởng ở Liêu Đông, vì vậy mà hắn thích nói chuyện với Khúc tiên sinh hơn. Chuyện trường học có Khúc tiên sinh, chuyện trong nhà giao cho Trương Thị. Trương Thị lần này không đi phủ thành, Lý Thị cũng ở lại mấy ngày cùng Trương Thị. Bởi vì lần này đi phủ thành không biết bao nhiêu ngày nên Liên Thủ Tín qua nhà cũ thăm lão gia tử cùng Chu Thị. Trương Thị và Liên Mạn Nhi chọn một ít điểm tâm, bỏ trong hộp thức ăn, cho người xách theo. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi tiểu thất cùng đi nhà cũ. Ông nội của các con già rồi, nhà chúng ta bây giờ sống tốt rồi, chuyện trước kia.